Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 17 tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trước sau khi bỏ trốn, cậu đã đi thẳng đến bệnh để kiểm tra nguyên nhân mình thường xuyên thấy choáng và hay buồn nô. Kết quả kia làm cho cậu rất sốc, không thể tin đó là sự thật. Kết quả đã rõ, chúc mừng cậu đã có thai rồi. Cậu ngơ ngẩn đi lang thang cả một buổi chiều, vừa đi vừa nhìn xuống bụng mình. Có phải đó là sự thật không? Cậu có con, đó là con của hắn. Trong tâm cậu còn ngốc nghếch đến nỗi suy nghĩ miên man về gia đình sau này của mình. Cậu sẽ trở về bên hắn, cùng hắn chăm sóc và yêu thương con, sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Với cậu chỉ vậy là đủ rồi. Lê La về lại căn nhà quen thuộc nhưng lại có cảm giác đáng sợ. Choang, đây là kết quả. Cậu nằm mê mang thật lâu nhưng tay vẫn luôn ôm chặt bụng mình, thân thể gần như mất đi mọi hy vọng sống. Sàn nhà lạnh lẽo, không khí hôi thối u ám, đây không phải nơi dành cho người ở, có người sao? Trong tiềm thức cậu dường như có cảm giác là ai đó đang đến gần mình. Tại sao lại đau đến vậy? Đau quá, chân mình bị gì thế? Vẫn không cử động, trong lòng cậu đang rên rỉ đến đau lòng, kết quả chỉ vậy sao? Đưa nó vô phòng, tao khóa cửa lại, ai mà giúp nó, tao xử từng thằng một. Là hắn lạnh lùng bước ra khỏi tầng hầm, vẻ mặt phấn khởi trộn lẫn sự mất mát. Nhẫn tâm vô tình chắc là con người thật của hắn nhỉ? Chủ của một công ty lớn, Mỹ Nam đứng top 4 trên thế giới đã 3 năm thì ra là như vậy. Cậu tỉnh dậy cả người đau nhức như thói quen, muốn đi đến phòng tắm cọ dừa. Tại sao lại đau như vậy? Không đi được nữa, thẫn thờ thất vọng nhìn ra phía cửa sổ, cậu âm thầm cúi đầu nhìn bụng mình sờ sờ một chút rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Gãy rồi, con à, có sợ không? Papa xin lỗi con, có lẽ người đó không thể cưu mang hai chúng ta rồi. Lỡ như, con hãy đi trước, papa sẽ nhanh đến với con, chúng ta cùng nhau đi tìm một nơi khác hạnh phúc hơn nhé, cách chương.